Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Cho phép ngươi, nhìn xem Tần Mẫn cặp kia đau thương con mắt, Cố Bắc Nguyệt lại một lần nữa, nhăn đầu lông mày, hắn thẳng lắc đầu, hủy bỏ Tần Mẫn ý nghĩ, Tần Mẫn cũng là lắc đầu, Cố Bắc Nguyệt cấp bách. Giải thích nói, ta không nghĩ tới ảnh tử sự tình sẽ nghiêm trọng như thế, ta nguyên bản chờ tiểu thất bọn họ cùng hắn có liên lạc. Sẽ nói cho ngươi biết, ta cũng rất muốn ảnh tử. Ta, Cố Bắc Nguyệt lông mày khóa quá chặt chẽ, cuối cùng chỉ còn xin lỗi. Tần Mẫn, việc này là ta sai rồi, thật xin lỗi. Tần Mẫn nhìn xem hắn bộ dạng này, lại đau lòng lại tức giận. Nếu như không có Tô Tiểu Ngọc nói những lời kia, có lẽ nàng đã sớm mềm lòng. Thế nhưng là Tô Tiểu Ngọc những lời kia đến nay đều còn quanh quẩn tại nàng bên tai, để cho nàng không thể không thận trọng suy nghĩ nàng và hắn quan hệ. Hắn là có hay không cần nàng lưu lại, nàng là có hay không thích hợp lưu lại. Tần Mẫn nhìn xem Cố Bắc Nguyệt con mắt, rất lâu, mới nói, Bắc Nguyệt, cái, kia, có phải hay không ta đường đột? Cố Bắc Nguyệt trong lòng siết chặt, vội vã lắc đầu, Tần Mẫn, ngươi say. Tần Mẫn hai con ngươi đều ẩm ướt, có lẽ, thực sự là ta đường đột. Cố Bắc Nguyệt đứng dậy đi đến nàng bên cạnh, đưa nàng ôm vào trong ngực, hắn, không nói chuyện. Chỉ đem nàng càng cầm giữ càng chặt. Hắn thật không biết nên cầm nàng làm sao bây giờ. Rất lâu mới nói, không phải, Tần Mẫn, không cần suy nghĩ lung tung, có được hay không? Tần Mẫn chậm chạp đều không có trả lời. Cố Bắc Nguyệt quay đầu nhìn về phía một bên, cặp kia đau thương con mắt chẳng biết lúc nào phủ đầy tơ máu, đỏ đến dọa người. Hắn nhắm mắt lại, nói, Tần, Mẫn, không phải đường đột, ta ngóng trông có thể cho phép ngươi quãng đời còn lại an ổn. Thế nhưng là, thật không phải đường đột, hắn đối nàng đến nay, chưa bao giờ có đường đột, bao quát núi Vô Nhai bên trên. Cái kia một tiếng, Tần Mẫn, lưu lại, được không, cũng là nghĩ sâu tính kỹ, qua. Hắn nghĩ cho phép nàng quãng đời còn lại an ổn, thế nhưng, hắn cho phép, đến người trong thiên hạ an ổn, lại vẫn cứ cho phép không được một mình nàng. An ổn, nàng là hắn đời này to lớn nhất bất đắc dĩ, cũng là duy nhất bất đắc dĩ. An ổn, hai chữ này tại Tần Mẫn bên tai quanh quẩn, nàng đợi rất lâu, Cố Bắc Nguyệt, đều không hề tiếp tục nói. Nàng nghĩ tiếp tục hỏi, có thể tâm lại đau đến tựa như đau cắt một dạng, nàng đều không phân biệt được mình rốt cuộc là không nỡ hỏi, vẫn là không dám tiếp tục hỏi. Nàng nhốt chặt Cố Bắc Nguyệt eo, ôm ngạt hắn, nước mắt chậm rãi chảy ra. Phải biết, tại nàng yêu hắn một khắc này, nàng liền muốn cho phép hắn quãng đời còn lại an ổn. Hắn tại núi Vô Nhai đã nói muốn ăn nàng làm mì trường thỏ. Nàng cho là nàng làm được. Thế nhưng là, nàng cuối cùng cũng làm không được. Nàng không những làm không được, thật đúng là giống Tô Tiểu Ngọc nói như thế, không thể để cho hắn bớt lo. Nàng thật không biết nên làm thế nào bắt hắn. Hai người ôm nhau hồi lâu, một phòng yên tĩnh mà tựa như tuế nguyệt cũng đều dừng lại. Cố Bắc Nguyệt trong mắt huyết sắc vẫn như cũ. Hắn nhìn qua ngoài cửa, hắc ám, giống như là thất thần. Tần Mẫn chui đầu vào trong ngực hắn, an tĩnh, tựa như thực say, ngủ, cứ như vậy ôm nhau đến địa cửu thiên trường cũng là tốt nha. Nhưng mà, giờ tí, vừa đến, náo nhiệt pháo trúc tiếng liền phá vỡ yên tĩnh này. Giờ tí, năm mới, bắt đầu rồi. Lại một năm nữa, Tần Mẫn cuối cùng từ Cố Bắc Nguyệt trong ngực ngẩng đầu lên. Nàng nhàn nhạt, nói, viện trưởng đại nhân, năm mới an khang, Viện trưởng đại nhân, tại quá khứ mấy năm tương kính như tân thời kỳ, nàng không phải gọi hắn viện trưởng đại nhân, chính là gọi hắn cố thái phó. Nàng đều quên mình rốt cuộc bao lâu không có như vậy gọi qua hắn. Đã cách nhiều năm, đã trải qua nhiều như vậy, bây giờ lại gọi như vậy, nhất định vẫn là như vậy thuận miệng, quen thuộc như vậy, liền chính nàng đều ngoài ý muốn. Cố Bắc Nguyệt chậm rãi cúi đầu nhìn tới, vốn liền chăm chú nhíu mày lại gấp mấy phần, giống như là lâm vào tuyệt cảnh. Tần Mẫn đứng dậy đến, nàng vươn tay bưng lấy Cố Bắc Nguyệt mặt, nghiêm túc xem, tường tận, càng xem tâm càng đau, tâm càng đau càng không muốn. Khổ sở nàng, muốn khóc, thế nhưng là, nàng vẫn là dứt khoát nói ra quyết định. Nàng nói, ta viện trưởng đại nhân, thật xin lỗi, ta muốn rời khỏi ngươi. Cố Bắc Nguyệt trực tiếp bưng bít Tần Mẫn miệng, lắc đầu, Tần Mẫn, ngươi say. Tần Mẫn kéo ra tay hắn, nói ra, ngươi nói say, vậy liền say rồi a. Ta say, nói chuyện cũng là chắc chắn. Cố Bắc Nguyệt còn muốn nói, Tần Mẫn bưng bít miệng hắn, tiếp tục nói, cho ta một chút thời gian, cho ngươi một chút thời gian, chúng ta đều hảo hảo suy nghĩ một chút, có phải hay không đường đột, cũng cho Minh Thần một chút thời gian. Ta không hy vọng hắn kế thừa ảnh tộc sứ mệnh, cũng không hy vọng hắn học ảnh thuật, 10 tuổi về sau để cho chính hắn làm lựa chọn. Cố Bắc Nguyệt quay đầu đi chỗ khác không nói. Tần Mẫn bưng lấy hắn mặt, buộc hắn nhìn thẳng bản thân, Bắc Nguyệt, ngươi nói chuyện. Cố Bắc Nguyệt dứt khoát nhắm mắt. Tần Mẫn lại nói, Bắc Nguyệt, ngươi đã từng nói qua, nếu như ngày nào ta muốn rời đi, nói cho ngươi một tiếng liền có thể, ngươi không thể nói không giữ lời. Cố Bắc Nguyệt vô thanh vô tức lắc đầu, không muốn đáp ứng, lại cũng không có lý do gì thuyết phục Tần Mẫn. Tần Mẫn sợ nhìn nhất hắn thống khổ khó chịu bộ dáng, nhưng chưa từng nghĩ bản thân cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ để cho hắn thống khổ như vậy. Nàng cả trái tim đều quấn quýt đi lên, đau đến không cách nào ngôn ngữ, mà so với đau, càng nhiều là không muốn. Thế nhưng là, nàng vẫn là thả tay. Cố Bắc Nguyệt bắt được tay nàng, Tần Mẫn vùng vẫy dưới cũng không có giãy ra. Nhưng mà, bất quá chốc lát, Cố Bắc Nguyệt lại thả tay. Hắn nói, Tần Mẫn, mặc kệ cần bao nhiêu thời gian, ta một mực tại, cho nên, nàng khi nào muốn về đến đều có thể sao? Thế nhưng là, nàng kỳ thật đã hạ quyết tâm mãi mãi cũng không trở lại nha. Tần Mẫn nhẹ gật đầu, đầu cũng không có quay mà thẳng bước đi. Trong tháng riêng, tất cả như cũ, phảng phất sự tình gì đều chưa từng phát sinh qua, chí ít, tại Tiểu Minh Thần trong mắt, năm mới vẫn là rất thật tốt. Chơi sự tình rất nhiều thứ ăn ngon. Tháng 2 cái nào đó ban đêm, Tần Mẫn đem ngủ say Tiểu Minh Thần ôm lên xe ngựa, rời đi Đại Tần Hoàng Đô. Nàng lưu một phen thư, trong thư nói không cần phải lo lắng nàng và Minh Thần, cũng không cần tìm bọn họ đi ra. Nàng sẽ không định giờ phái người gửi thư hỏi thăm ảnh tử tung tích, để cho Cố Bắc Nguyệt nhất định đem ảnh tử tìm trở về. Chết phải thấy xác, Tiểu Minh Thần ngủ được có thể hương có thể hương. Tần Mẫn vô thanh vô tức, lệ rơi đầy mặt. Nàng không biết nếu như năm đó ở núi Vô Nhai bên trên, nàng rời đi, những năm này thời gian sẽ là như thế nào. Nhưng là, nàng cực kỳ khẳng định nàng một chút đều không hối hận lưu lại, càng không hối hận sinh hạ Minh Thần. Tô Tiểu Ngọc nói qua đúng, những năm này nàng là an ổn qua thốt, dù là chật vật đi nữa, chỉ cần là cùng hắn cùng một chỗ đối mặt, cái kia cũng là an ổn qua thốt. Thế nhưng là những năm gần đây hắn gian nan, nàng lại là vắng mặt, cùng nói là hắn để cho nàng vắng mặt, chẳng bằng nói nàng đi không gần hắn, không độ hóa được hắn, nàng cứu được mạng hắn, lại cuối cùng không độ hóa được hắn nha. Lại hoặc là, vẫn luôn là nàng tự mình đa tình. Kỳ thật, hắn cũng không cần bất luận kẻ nào. Độ, xe ngựa dần dần đi xa, biến mất ở trong màn đêm. Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ lầm Tần Mẫn là trách cứ Cố Bắc Nguyệt. Bị tức, giận bỏ nhà ra đi. Ngay cả không biết chân tướng Minh Thần, đều cũng vẫn cho là mụ mụ là giận ba ba mới bỏ nhà ra đi. Nhưng trên thực tế Tần Mẫn lại là không muốn lại để cho Cố Bắc Nguyệt nhiều thao một phần tâm. Từ Tần Mẫn xuất cung một khắc kia trở đi, Cố Bắc Nguyệt vẫn đi theo, một mực, cùng qua băng hải. Về phần, hắn đến cùng có biết hay không Tần Mẫn rời đi, nguyên nhân thực sự, cũng chỉ có chính hắn biết được. Cái này từ biệt, chính là mấy năm, giống như hắn nói, hắn một mực đều ở. Chỉ là, nàng và Minh Thần đều không biết. Tần Mẫn, ngươi đã ngủ chưa? Cố Bắc Nguyệt thanh âm truyền đến, cắt đứt Tần Mẫn hồi ức. Tần Mẫn tỉnh táo lại, phát hiện bọn họ đã ra Dược Vương cốc, trở lại Thần Nông cốc bên trong. Viết vẫn là đầy trời tung bay lấy, làm cho người không phân biệt được đây là mộng vẫn là hiện thực, là trong trí nhớ vẫn phải làm dưới. Hết chương.